Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, không còn dùng được à? Nghe ai nói, nếu như ở gặp phải Tiết Thanh trước, vậy Lý Nguyên khẳng định không chút do dự nói phải nghe mình Tam sư huynh và bốn lời của sư huynh. Đây là không dùng bất kỳ nghi ngờ nào. Cái này hai vị đều là sư huynh của mình. Hắn một cái ở sư môn đứng hàng lão cửu người có cái gì tư cách không nghe. Nhưng hiện tại không được. Hắn ký kết khế ước. Ít nhất cái này trong vòng 5 tháng hắn cũng là muốn nghe Tiết Thanh mà nói. Đây là người nào vậy không ngăn cản được. Dẫu sao, hắn nếu là dám không nghe, vậy sẽ phải nhận trừng phạt. Thiên đạo trừng phạt, hắn cũng không dám chịu đựng. Lão cửu, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta nói cũng không nghe. Nghiêm Lượng nghiêm túc nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đến sư phụ trước mặt tố cáo. Không sai, cho ngươi 10 giây, nhanh chóng tới đây. Mã Phi cũng giống như vậy, trực tiếp thúc giục đứng lên. Một cái lão cửu, còn dám cùng bọn họ hai người trả giá. Đây không phải là chán sống sao? Tam sư huynh, tứ sư huynh, xin lỗi. Lý Nguyên chỉ có thể hết sức xin lỗi nói một câu ta. Ta hiện tại không thể nghe các ngươi nói. Các ngươi yên tâm, cùng 5 cái tháng sau, ta nhất định nghe các ngươi sai khiến. Gì đồ chơi, hiện tại không thể nghe. Nghiêm Lượng và Mã Phi đều sững sốt một tí. Ngay sau đó bất mãn nhìn Lý Nguyên. Nói, thằng nhóc ngươi có thể nghĩ rõ. Ngươi hiện tại dám không nghe chúng ta mà nói. Sư phụ sẽ làm sao đối với ngươi? Ngươi cũng đừng hối hận. Sư phụ thì có ích lợi gì? Lý Nguyên trong lòng không nhịn được oán thầm một câu. Sư phụ cũng chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi. Cũng còn không bằng Tiết Thanh đại sư huynh Trần Đông Lai phân thần kỳ tu vi cao. Càng không có Tiết Thanh nàng phụ thân động hư cảnh tu vi cao. Vậy làm sao so? Người ta đại sư huynh tới một cái. Là có thể cầm sư phụ cho trấn áp. Thật là không thể so à. Sư phụ bên kia, ta tự sẽ đi xin tội. Lý Nguyên thở dài, nói, ta bây giờ thật không thể nghe các ngươi nói. Cái này, liền sư phó uy hiếp đều vô dụng. Nghiêm Lượng và Mã Phi đều có điểm sững sờ. Bọn họ không rõ ràng. Mình cái này sư đệ là thế nào? Bị nữ nhân này cái gì đầu độc? Ta nói các ngươi hai người, nếu không vậy đến chúng ta bên này tới đi, làm cái này lô lão quỷ, có thể không có ích lợi gì. Tiết Thanh cười một tiếng, nói, hiện tại tới đây, ta cho các ngươi điểm ưu đãi điều kiện. Cái gì? Đây là đang chiêu hàng chúng ta. Nghiêm Lượng và Mã Phi tạm thời đều có chút ngẩn ra. 10 phần không rõ ràng. Cũng không rõ ràng nữ nhân này trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì. Không thể nào, chúng ta là vô lượng điện đệ tử. Làm sao có thể đầu dựa vào ngươi? Nghiêm Lượng và Mã Phi cũng nghiêm từ cự tuyệt. Đùa gì thế? Vô lượng điện ở trên trái đất. Đó chính là thần thánh địa phương giống vậy. Bọn họ thành tựu trong đó một thành viên. Là không thể nào đầu hàng. Vậy được, sẽ tới tỉ đấu một chút đi. Tiết Thanh mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, cùng lên đi, nói xong, hướng Nghiêm Lượng và Mã Phi khiêu khích ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trực tiếp nói, hừ, anh em chúng ta cũng không phải lấy nhiều ăn hiếp ít người. Sẽ để cho ta tới lãnh giáo một chút công phu của ngươi đi. Nghiêm Lượng cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên đón, hướng về phía Tiết Thanh liền dùng quả đấm chào hỏi đứng lên. Ngược lại cũng coi như thản nhiên. Tiết Thanh vậy khẽ gật đầu. Là cái người đàn ông làm sự việc. Hai người trực tiếp đánh đứng lên. Cùng là Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu đánh thật, ngay tức thì vậy không phân được cái thắng bại. Mà lôi lão quỷ chính là cười đắc ý. Trực tiếp nói. Diệp Trần, người cũng không hỏi thăm một chút chúng ta lôi thần tông hôm nay thực lực. Ba đại Nguyên Anh kỳ trấn giữ. Người còn dám tìm tới cửa. Ba cái Nguyên Anh kỳ, làm thật tốt giống ai không có như nhau. Chúng ta Kình Thiên Tông chẳng lẽ không phải là như nhau có ba cái Nguyên Anh kỳ? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, lôi lão quỷ suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Thật giống như đích xác là như vậy à? Vừa nói như vậy mà nói. Hai người thực lực cũng kém không nhiều. Cũng không có quá lớn khác biệt. Vậy thì thế nào? Ta nơi này chính là đại lục thiên huyền vô lượng điện đối với trái đất liên lạc lối đi. Ta tùy thời có thể hướng vô lượng điện cầu viện. Đến lúc đó, Nguyên Anh hậu kỳ cường giả sẽ vô số đi chúng ta trên trái đất tới. Ngươi có không? Lôi lão quỷ trong mắt đều là vẻ đắc ý. Tựa hồ là ở hướng Diệp Trần khoe khoang. Vậy thì thế nào? Mấu chốt, ngươi tìm tới những người giúp này chừng mực bên trong dùng à? Diệp Trần báo cho biết một tí đang giao chiến hai người. Tới giữa Nghiêm Lượng đã là từng bước lui về phía sau. Hoàn toàn không phải Tiết Thanh đối thủ. Theo lý thuyết, hai cái đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Thực lực tương đương. Nhưng ở Tiết Thanh trước mặt, Nghiêm Lượng giống như là thấp một cấp bậc như nhau. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị Tiết Thanh đánh ổn định lui về phía sau. Cái này, đây là vì cái gì? Lôi lão quỷ mặt đầy mơ hồ. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghiêm Lượng thở hổn hển, kiêng kỵ nhìn Tiết Thanh. Không nhịn được hỏi, ngươi không phải trên trái đất người. Ngươi cũng là đại lục thiên huyền người. Nói nhảm, Tiết Thanh tức giận mắng. Cũng chỉ chính xác ngươi vô lượng điện người tới trái đất. Ta thuần dương tiên tông người lại không thể tới. Cái gì? Thuần dương tiên tông? Cái này bốn chữ vừa ra. Nghiêm Lượng và Mã Phi cũng nho nhỏ kinh ngạc một phen. Liền liền Lôi lão quỷ cũng là kinh hãi. Thuần dương tiên tông ở đại lục thiên huyền là so vô lượng điện còn mạnh hơn trên như vậy ném một. Cái vứt tông môn. Làm sao có thể so? Ngươi là thuần dương tiên tông người. Nghiêm Lượng trợn to mắt. Sư huynh, nàng là thuần dương tiên tông động hư cảnh đại năng Tiết Bình Long con gái. Chúng ta không trêu chọc nổi à? Lý Nguyên thở dài, không nhịn được nói một câu. Hắn nếu không nói, còn không biết mình cái này hai người sư huynh sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì đâu. Tiết Bình Long, là hắn. Nghiêm Lượng và Mã Phi vậy không phải là không có gặp qua việc đời người. Cũng là nghe qua Tiết Bình Long đại danh. Tạm thời đều sợ ngây người. Tới, chúng ta còn đánh một trận. Tiết Thanh hướng Nghiêm Lượng và Mã Phi cũng vẫy vẫy tay. Mở miệng nói, còn không có phân ra thắng bại đây. Còn đánh cái búa, là cái người đều biết. Trước mắt cái cô gái này, không trêu chọc nổi. Lai lịch quá lớn, động hư cảnh đại năng, vô lượng điện điện chủ cũng bất quá là động hư cảnh đại năng. Hiện tại trước mắt cái cô gái này lão đầu tử chính là động hư cảnh. Vậy làm sao chọc nổi? Đừng đánh, Nghiêm Lượng một cái sức lực khoát tay. Nói, ta không phải ngươi đối thủ, ta không đánh lại, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Tiết Thanh không nhịn được nói. Nàng vậy rất muốn thỏa nguyện một chút. Khi dễ một tí hai cái vô lượng điện người. Cũng tốt hiện ra mình một chút võ lực trị giá. Để cho những thứ này dám xem thường người phụ nữ người. Bị điểm trừng phạt. Không. Chúng ta không đánh lại. Ta cũng không phải. Ta nhận thua. Cơ hồ không do dự chút nào. Nghiêm Lượng và Mã Phi đồng loạt bắt đầu cầu xin tha thứ. Trực tiếp nhận thua. Vào lúc này, giữ được mình mạng nhỏ là trọng yếu nhất. Hai cái phế vật, Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Liền nghe nói mình phụ thân sau đó. Từng cái một tất cả đều kinh sợ. Thật sự là không tiền đồ. Một bên Lôi lão quỷ sớm đã là trợn tròn mắt. Tình huống gì? Mình hai người sư huynh đều không phải là Diệp Trần tìm tới người phụ nữ này đối thủ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.